Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 385, chương 220, tay không quyên. Hạ, lúc Sambergo đột nhiên trao mày, sau đó xoay người hướng đi ghế dự bị. Đối với Pablo Gracia nói rằng, đi làm nóng người, Gracia có chút giật mình, nhưng hắn rất nhanh nhìn thấy huấn luyện viên trưởng một mặt sắc mặt giận dữ. Vội vã từ chỗ ngồi đứng lên đến, bỏ rơi trên người áo khoác, chạy ra ngoài. Sau khi thấy El ở làm nóng người, Bernabeu xịt thanh càng lớn. Real soi mói các cổ động viên có lý do phát sinh bất mãn xịt thanh. Ở đội bóng thế hòa tình huống, bọn họ huấn luyện viên nghĩ tới không phải đổi tấn công cầu thủ tranh thủ ghi bàn, mà là dĩ nhiên cân nhắc đổi tiền vệ trụ tăng mạnh phòng thủ. Bọn họ không thể chịu đựng loại này kẻ nhu nhược thức hành vi. Bọn họ đương nhiên cũng nhìn thấy Real hiện tại hàng phòng thủ báo nguy. Hơn nữa là liên tiếp báo nguy. Nhưng là bọn họ cho rằng chỉ phải tăng cường tấn công. Trình độ như thế này báo nguy không đáng kể chút nào. Real Madrid bóng đá là người khác tiến vào chúng ta 9 cái. Chúng ta liền tiến vào bọn họ 10 cái. Chúng ta bất hòa bọn họ so với ai khác mất bóng ít. Chúng ta so với chính là ai ghi bàn nhiều. Đan hiểu rõ loại ý nghĩ này. Ở hắn nghe được càng to lớn hơn xuýt tiếng vang lên lúc hắn thì càng thêm rõ ràng. Nhưng hắn liền yêu thích như vậy đội bóng giao thủ. Bởi vì không nói phòng thủ đội bóng sẽ làm đối thủ càng thoải mái. Nhìn hiện tại này chi Real cho Nottingham Forest ở tạo thành phiền toái gì sao? Chỉ cần bóng đá vừa qua bên trong vòng. Ở trước sân cầu thủ Real Madrid như Ronaldo, Zidane, Guti liền dừng lại trở về chạy bước chân. Đứng ở phía trước xem. Forest cầu thủ hầu như có thể không trở ngại chút nào thông qua giữa sân. Trực tiếp tiến vào Real Madrid 30m khu vực. Sau đó, muốn làm sao liền làm sao. Ở những người các siêu sao trong lòng, phòng thủ chỉ là các hậu vệ mới việc làm. Bọn họ chỉ cần chờ ở trước sân. Sau đó nắm một giây đồng hồ đến quyết định thi đấu kết quả là được rồi. Tỷ như Ronaldo, mọi người đều là tán thưởng hắn là loại kia toàn trường biến mất 8-19 phút. Sau đó một phút quyết định thi đấu thắng bại siêu sao. Nhưng Đan không thích người như vậy, bởi vì hắn là huấn luyện viên trưởng. Hắn muốn từ huấn luyện viên trưởng đến góc độ tới đối xử vấn đề này. Nếu như mình trên sân có như thế một vị đại gia, như vậy chẳng khác nào thi đấu bên trong có 8-19 phút chính mình đội bóng là 10 người. Ứng chiến, hắn không cần cái kia một phút quyết định thi đấu địa năng lực. Có thể hay không để cho Ronaldo xuất ra còn không xác định đây. Coi như có thì có ích lợi gì. Nếu như toàn đội là một thể thống nhất, như vậy chúng ta có thể để cho thi đấu 90 phút bên trong đều có quyết định thi đấu kết quả cơ hội. Mà không cần hy vọng cái kia mịt mờ dựa cả vào nào đó ngôi sao bóng đá cá nhân trạng thái quyết. Định một phút, nếu như mình đội bóng bên trong có nhân vật số một như vậy. Dám ở hắn yêu cầu toàn đội chạy vòng luyện tập thể năng thời điểm chạy tới phản hỏi mình. Người gặp để nghệ sĩ Dương Cầm chạy vòng à, loại này phí lời. Đan gặp không để ý đội bóng tài chính tổn thất bao nhiêu. Cũng phải đem hắn bán đi. Nếu như bán không được, vậy thì vứt dự bị đội đi. Nếu như câu lạc bộ nghiêng về cầu thủ, vậy hắn liền chính mình rời đi. Hắn không phải là loại kia có thể khoan dung cầu thủ ở trước mặt mình công nhiên đối kháng quyền uy. Người hiền lành, vì lẽ đó hắn từng một lần lo lắng Anelka sau khi đến biết đánh phá phòng thay đồ bầu không khí cùng đội bóng bên trong bình địa hành. Cũng may cùng Anelka thâm đàm luận sau khi người nước Pháp thái độ cũng không tệ lắm. Ở Pablo Gracia trở lại ghế huấn luyện viên trước nghe lúc Sambergo diện thụ cơ nghi thời điểm. Forest chính đang một lần phát động tấn công. Anelka gõ cửa bị Casillas anh dũng đập ra sau khi Viduka sút bồi lại bị Carlos chặn ra đường biên ngang. Phạt góc, nhìn cao quý Real bị nước Anh ở nông thôn đội bóng đè lên đánh. Bernabeu xuýt tiếng vang trắng đêm không. Đan ngẩng đầu nhìn một chút những người trên khán đài người. Rất hưởng thụ như vậy địa cảm giác. Quá tuyệt. Xịt không phải chúng ta. Như vậy Xịt Thanh hiển nhiên còn chưa là Bernabeu fan bóng đá có khả năng chế tạo ra cực hạn DB. Khi bọn họ nhìn thấy bên sân trọng tài thứ tư giơ lên nhãn hiệu, ra hiệu Real số 14 cầu thủ Guti dưới, mà phòng thủ hình tiền vệ trụ Pablo Garcia lên sân khấu địa thời điểm. Cái kia Xịt Thanh, để không ít Nottingham Forest cổ động viên đều không thể không che lên lỗ tai. Đây là hành động gì? Ở cổ động viên Real Madrid trong mắt, ở đội bóng bất lợi tình huống không nghĩ tới thông qua tấn công tới lấy đắc thắng lợi. Trái lại thỏa mãn với thế hòa. Đây là đối với Real trăm năm truyền thống trần trụi phản bội. Đây là tuyệt đối không thể chịu đựng đĩa. TV màn ảnh có thâm ý khác cho Luxembourgo một cái đặc tả. Một mặt bình tĩnh, sau đó lại chuyển tới trên đài chủ tịch, cho Florentino chủ tịch đặc tả màn ảnh. Mặt không hề cảm xúc, Luxembourgo ở Real Madrid sân nhà là một cái cùng toàn thể cổ động viên Real Madrid đối nghịch sự. Tình, hắn biết ở tình huống như vậy muốn tranh thủ thắng lợi độ khả thi đã không lớn. Như vậy đầu tiên bảo đảm không tiếp tục mất bóng, sau đó sẽ cân nhắc tấn công là rất hợp lý sự tình. Thế nhưng đám cổ động viên Real Madrid cũng không nhìn như vậy. Trọng tài chính ra hiệu Guti xuống sân. Ở vùng cấm bên trong Guti một mặt khó chịu, phiền phiền nhiễu nhiễu hướng về bên sân đi đến. Pablo Garcia đứng ở ngoài sân chờ Guti chậm gì gì địa đi xuống. Vẻ mặt lúng túng, hắn không biết những này fan bóng đá Xịt có phải là hắn hay không. Nhưng từ ở bề ngoài đến nhìn hắn chịu đựng lần này Xịt dây thanh đến áp lực thật lớn. Hắn cúi đầu. Như vậy một màn nhưng là hắn ở biết mình đem gia nhập liên minh trăm năm nhà giàu Real Madrid thời. Điểm, xưa nay không nghĩ tới. Real lần này thay đổi người bỏ ra một phút, gián tiếp trợ giúp Forest kéo dài thi đấu thời gian. Làm Pablo Garcia lên sân khấu thời điểm, hắn tiếp nhận Guti địa vị trí. Tự nhiên tiếp nhận Guti địa trách nhiệm. Nhưng là Guti ở phạt góc phòng thủ bên trong trách nhiệm là cái gì đây? Chỉ là đứng ở vùng cấm biên giới làm dáng một chút mà thôi. Garcia cũng không thể như vậy làm. Hắn là cầu thủ hậu vệ. Hắn chen vào trong đám người. Gareth Bale giơ cánh tay lên. Ra hiệu hắn muốn ra bóng. Real trước cửa chen chúc không thể tả. Bóng đá bay vào lăng không. Nhất thời trở nên hỗn loạn tưng bừng. Ai đụng tới bóng. Ai chặn lại rồi ai. Một sát na địa tình huống ai cũng thấy không rõ lắm. Đan ló đầu trợn to hai mắt. Sau đó hắn nhìn thấy chen chúc trong đám người duỗi ra một cánh tay. Tiếp theo là hai cái. Ba cái. Trên người mặc màu đỏ áo đấu PP từ trong đám người phá vòng vây mà ra. Hắn mở ra hai tay. Gào thét nhằm phía góc cờ. Sau lưng hắn lao ra đều là Nottingham Forest cầu thủ. Nottingham Forest ghi bàn. 2-1, bọn họ sân khách dẫn trước Real Madrid, đan một quyền mạnh mẽ nện xuống đất, rốt cục đợi được, đem cái gọi là Galacticos đánh chìm thời khắc này. Đêm này con dị dạng đội bóng từ thần đàn trên kéo xuống, đem siêu sao thời đại đưa lên tuyệt lộ thời khắc. Lại ngẩng đầu, hắn nhìn thấy bốn phía trên khán đài vung vẩy đếm không hết màu trắng khăn tay. Đó là cổ động viên Tây Ban Nha biểu thị chính mình bất mãn truyền thống phương thức. Nhìn đầy trời phấp phới tay không quên. Hắn đột nhiên nghĩ đến đưa ma trong đội ngũ đón gió bay lên màu trắng màn che vải. Thật ứng cảnh a. Quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 221 út. Bernabeu. Thượng. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.